Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 138. Lượng lớn quả vặt. Người tối ngày hôm qua cùng với Hong Ju Suji Sensei ở chung một chỗ. Eriri có chút tò mò hỏi. Không nói cho ngươi. Isuka Shido thần bí cười cười. Hắn không muốn cùng đối phương trò chuyện nhiều. Vậy hãy để cho chính đối phương đoán đi. Cái này là ngươi đi. Eriri có chút đột nhiên nói. Chỉ thấy nàng chỉ họa tác trong cái kia tóc đen áo dài trắng nhân vật nam tính. Lộ ra biểu tình khẳng định. Ây, ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Đây không phải là nhân vật trong tác phẩm light novel sao? Isuka Shido hơi lúng túng cười ha ha một tiếng. Nhưng trong lòng tại giọt mồ hôi. Không nghĩ tới bị Eriri nhìn đi ra rồi. Rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề nữa nha? Eriri dường như cũng xem hiểu biểu tình của Isuka Shido. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ trong tranh ngón tay của thiếu niên tóc đen nói. Nơi này, trong nguyên tác nhân vật này là không có mang chiếc nhẫn. Hơn nữa người bình thường cũng không khả năng một lần mang hai cái chiếc nhẫn đi. Ít nhất trong người ta quen biết, chỉ có ngươi sẽ làm như vậy rồi. Isuka Shido cúi đầu, chỗ tay trái của hắn quả thật mang hai cành chiếc nhẫn. Một đôi là cùng chị em Yamai tại công viên mua nhẫn tình nhân ba người. Một cái khác là Yoshino trước vì hắn chọn chiếc nhẫn thủy tinh. Bởi vì đều là tâm ý của các tinh linh, cho nên hắn đều mang lên. Chẳng qua là thông thường mà nói. Lúc ở trường học bởi vì giáo quy quy định là không thể mang chiếc nhẫn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở cửa trường học đem chiếc nhẫn bỏ vào túi. Nhưng bây giờ còn chưa tới cửa trường học. Vì vậy còn mang, mà làm trong sách, cũng vẽ ra. Hiển nhiên là bởi vì Hong Ju Nia chính là dựa theo ảnh chụp vẽ. Không cẩn thận vẽ xuống tới đi. Bởi vì chiếc nhẫn nhan sắc cùng vị trí đều cùng hắn hiện tại đeo. Cho nên Isuka Shido không có phản bác. Chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng. Sự tình liền giống như ngươi nghĩ. Quả nhiên, nguyên lai Hong Ju Suji Sensei là nam hài tử đáng yêu. Sau đó các ngươi là gay. Eriri khẳng định gật gật đầu. Không đúng, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Isuka Shido liền vội vàng phất phất tay. Cuống quýt ngăn cản đối phương tiếp tục hiểu lầm. Cho nên rốt cuộc thì sẽ không ta muốn như vậy. Eriri nhíu mày một cái. Không hiểu nhìn đối phương. Vậy cái đích xác là ta. Nhưng Nia nàng là nữ. Liền nghĩ bậy. Isuka Shido vội vã giải thích. Mặc dù không muốn cùng đối phương nói thêm cái gì. Nhưng hắn càng không muốn bị bộ dạng như vậy hiểu lầm. Nguyên lai tên của Hong Ju Suji Sensei kêu Nia. Tên rất dễ nghe đây. Eriri lại không có nói nữa đề tài mới vừa rồi. Dường như nàng cũng không tin vẽ ra nhỏ như vậy chán vẽ tranh họa sĩ là nam. Ít nhất không thể nào là một vị trẻ tuổi thiếu niên. Là dễ nghe. Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương. Eriri đây là đang bẫy lời của hắn sao? Lúc nào Kim Mao bại khuyển thông minh như vậy? Vậy ngươi nói với Hong Ju Suji Sensei một tiếng đi. Ta biết song thương song kiếm tác giả Nguyệt lão sư. Nếu như nàng có hứng thú, có thể an bài các nàng gặp mặt một lần. Eriri cười khẽ một tiếng. Nói ra ý nghĩ của mình, nàng tự nhiên không chỉ là nghĩ để cho hai người gặp mặt. Càng nhiều hơn chính là hy vọng mình có thể nhìn thấy Hong Ju Nia đi. Cái này Isuka Shido tự nhiên cũng có thể dự đoán được. Chỉ bất quá hắn có thể khẳng định, cái này đề nghị đối với Hong Ju Nia tới nói, vô cùng hấp dẫn. Cho nên, Isuka Shido cũng không thể thay Nia từ chối đối phương. Vì vậy liền gật đầu. Đáp lại, không thành vấn đề, ta sẽ nói với nàng một tiếng. Nếu như nàng có hứng thú lại nói cho ngươi hay. Quá tốt rồi, vậy cứ như vậy đi. Thời gian cũng không kém, nên đi học đi rồi. Eriri lộ ra nụ cười sáng lạng, hài lòng xoay người lại. Nhưng không có bước ra bước chân, mà là chờ lấy Isuka Shido. Dường như muốn cùng đối phương cùng đi học. Cái này đối với Eriri tới nói. Là chuyện đương nhiên, dù sao hai người cũng coi là bằng hữu quan hệ, cùng đi học cũng không có gì đáng lo. Hơn nữa Isuka Shido ở trong trường cũng không giống Tomoya Aki là kẻ thù chung của nữ tính. Nasumi giả trang Isuka Shido đi đắc tội nữ hài tử cũng chỉ giới hạn ở nữ sinh trong lớp học. Không cùng ban Eriri cũng không rõ. Cho nên cái này đối với Eriri tới nói là chuyện rất bình thường. Nhưng Isuka Shido liền không phải như vậy suy nghĩ. Một là bởi vì cùng Eriri cùng đi học quá kiêu ngạo rồi. Tuyệt đối sẽ làm cho càng nhiều người để ý hắn. Hai là bởi vì trong trường học rất nhiều người đều biết hắn có bạn gái. Nếu cùng Eriri đi học như vậy, ở trong mắt những người này, chắc có rất kỳ quái đi. Cho nên, Isuka Shido không có như đối phương mong muốn, mà là cười khẽ một tiếng. Nói, ta muốn đi cửa hàng tiện lợi một chuyến. Quickly Sonen ra mới một khan hôm nay ra. Phải đi mua một cái. Như vậy à, Eriri lý giải gật gật đầu. Quickly Sonen giam nàng cũng có nhìn. Bất quá đều là quản gia giúp nàng mua. Cũng không cần chính nàng đi cửa hàng tiện lợi mua. Nhưng bởi vì đúng là hôm nay bước phát triển mới một khan. Cho nên cũng không có nghi ngờ lời Isuka Shido nói. Mà là cười khẽ một tiếng. Tự mình đi học đi rồi. Mà nhìn lấy bóng lưng của Eriri. Quả nhiên vẫn là quen thuộc kim mao bại khuyển. Rất tốt lừa gạt, Isuka Shido tùy ý cười cười. Sau đó liền thật đi tới cửa hàng tiện lợi. Ngược lại Hong Junia sáng sớm hôm nay cũng để cho hắn mua về. Vậy thì sớm một chút mua xong. Đây không phải là Isuka đồng học sao? Một đạo âm thanh nữ hài tử khả ái tại trong cửa hàng tiện lợi vang lên. Chỉ thấy là bạn học cùng lớp của Isuka Shido Furuhashi Fumio. Furuhashi đồng học. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn mà nhìn đối phương. Sau đó lại nhìn đối phương một chút trong tay mua đồ giỏ. Mua đồ trong rổ có số lượng cao quà vặt. Không phải vậy. Chuyện này. Đây là. Furuhashi Fumio có chút luống cuống tay chân muốn giải thích. Nhưng nhất thời cứng họng không tìm được cớ gì. Liền đỏ mặt lên. Tựa hồ có chút xấu hổ. Ở trong cảm nhận của nàng. Một cô bé mua như vậy ăn nhiều. Cũng quá kỳ quái. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình gần đây lên cân. Cũng không biết tại sao. Isuka Shido ngược lại không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nếu như hắn biết đối phương lo âu sự tình. Nhất định sẽ không nhịn được cười lớn ha ha. Dù sao như vậy điểm quà vặt. So sánh lên Toka cùng Mukuro các nàng sức ăn. Thật sự có thể nói tiểu vu thấy đại vu. Để cho Isuka Shido để ý. Quả nhiên là chuyện trong lớp hôm qua. Đối phương ở trước mặt bạn học cả lớp. Nói ra nói mớ như vậy. Những người khác là đón nhận giải thích của hắn. Nhưng đây chẳng qua là hắn thuận miệng loạn biên ra lời nói dối. Hắn căn bản không có vì Furuhashi Fumio chuẩn bị cái gì lý khoa bài tập về nhà. Cho nên, theo lý cùng hắn không hề có quen biết gì Furuhashi Fumio. Vì sao lại trong giấc mộng nói ra dễ dàng như vậy để cho người hiểu lầm đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.